Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, thời khắc tối hậu, ở Côn Thiên Cương Quốc Hắc Dực Ma Hồn Đại Trận, cùng Thanh Thạch Cương Quốc Tuyệt Thế Đại Trận xung kích lẫn nhau. Tràng diện khó phân thắng bại thời điểm, Ngọc Tú Công Chúa lập tức nhảy lên một cái. Hướng về phía Hắc Dực Ma Hồn Đại Trận, liên tiếp vỗ ra lưỡng đạo trường quang. Mỗi một đạo trường quang đều sinh ra tác dụng không nhỏ. Đúng là khiến cho Hắc Dực Ma Hồn Đại Trận rút về phía sau một cái. Mặc dù nói không có liền này phá vỡ Hắc Dực Ma Hồn Đại Trận, thế nhưng có thể tạo được loại phản ứng này hiệu quả, cũng đã đầy đủ kinh diễm. Minh chủ trưởng pháp lại mạnh như vậy, mọi người đều là con mắt chấn động. Bọn họ đối với Ngọc Tú công chúa nhìn với cặp mắt khác xưa. Nguyên lai tự ra cái này mới minh chủ thực lực chân chính, cũng là không tầm thường. Một trưởng này có thể hơi chút lay động Hắc Dực Ma Hồn Đại Trận, thì không phải là còn lại người bình thường có thể so sánh. Sư tôn ta truyền thụ cho ta tuyệt thế công pháp, chỉ tiếc ta không có thể tu luyện tới vị, bây giờ còn thái sơ cấp, bằng không, há là uy thế như vậy. Ngọc Tú công chúa thật chặt cắn răng một cái. Dù sao nàng thời gian tu luyện quá ngắn, cái gì lại là Lộc Vũ truyền thụ cho, mọi người cả người lại chấn động. Lúc trước Thanh Thạch Cương Quốc tuyệt thế trận pháp là Lộc Vũ truyền thụ cho. Bây giờ Ngọc Tú công chúa tuyệt thế công pháp lại là Lộc Vũ truyền thụ cho. Lộc Vũ nào chỉ là cái toan tài, đơn giản là cái yêu nghiệt. Mặc dù nói Lộc Vũ đã chết, nhưng là lại một mạch lưu truyền Lộc Vũ chuyện tích a. Nhất định khó có thể tưởng tượng. Lại tựa như Lộc Vũ cái này 16 tuổi thiếu niên, cư nhiên hiểu được nhiều đồ như vậy. Đáng tiếc làm cho Côn Thiên Vương giết đi, không phải nhất định là Thác Thương vực tương lai đệ nhất hào hùng. Chỉ nghe Côn Thiên Vương một tiếng quát to, các ngươi làm sao có thể ngăn cản. Chuyển chớp mắt trong lúc đó, hắn giống như là một con cô nhi ưng một dạng, phóng lên cao, trong tay ngưng tụ tuyệt thế chi trường ánh sáng, hướng về phía Thanh Thạch Cương Quốc ngưng kết ra đại trận màn sáng, đánh ra chí cường lực lượng. Ầm ầm, một trường này nặng nề vỗ vào màn sáng lên, lúc đầu giếng nước yên tĩnh ánh sáng bỗng nhiên liền rung rung. Lúc đầu tự cấp màn sáng ra trì gắng sức lượng Ngọc Tú công chúa, tức thì bị truyền tới được cường thịnh lực lượng, bị phản chấn đi ra ngoài. Côn Thiên Vương một trưởng oai, đúng là như vậy, kinh người. Một trưởng quá về sau, lập tức lại có đệ nhị trưởng, thứ ba trưởng, liên tiếp trưởng pháp ầm vang, khiến cho màn sáng kéo dài rung động. Mà lúc này đây, Côn Thiên Cương Quốc Hắc Dực Ma Hồn Đại Trận tắc thì là thừa cơ trùng kích, lực lượng lan lộn. Thanh Thạch Cương Quốc đại trận tuy là tuyệt thế, lúc này cũng khó mà chống đỡ được. Chủ yếu chính là bởi vì Côn Thiên Cương Quốc bên này có Côn Thiên Vương ở công kích, mà Thanh Thạch Cương Quốc bên này không có cùng Côn Thiên Vương có thể tương để tịnh luận đối thủ. Mắt thấy Thanh Thạch Cương Quốc màn ánh sáng càng ngày càng rung chuyển, trọng thương trong Thanh Thạch Vương cắn răng dựng lên, xuất thủ tái chiến. Bang bang, Thanh Thạch Vương một trường nặng nề ẩn ở màn sáng lên. Hắn tuy là toàn lực mà ra, bất đắc dĩ chịu đến tự thân thương thế áp chế, thả ra năng lượng thật sự là hữu hạn. Làm Côn Thiên Vương lại một vòng mãnh công trùng kích lúc tới, cách một tầng màn sáng Thanh Thạch Vương bị chấn đắc liên tiếp lui về phía sau, hầu như ngã nhào trên đất. Côn Thiên Vương, bản vương cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Thanh Thạch Vương tức giận la hét lấy, hắn còn chưa từng có bị thua thiệt như vậy. Trong nội tâm căm giận không thôi, nhưng này thì nhiều hơn nữa dãy giụa, cũng có vẻ vô lực. Đều cho bản vương đi chết đi. Côn Thiên Vương lớn tiếng gào thét, khí thế của hắn xông ngày. Hắn biết ai cũng không thể ngăn cản hắn. Theo Côn Thiên Vương kéo dài công kích, Thanh Thạch Cương Quốc đông lại màn sáng bỗng nhiên xuất hiện một cái lớn chỗ hổng. Soạt, nguyên do bởi vì cái này lỗ hổng xuất hiện, khiến cho bên trong màn sáng khách sáo sói mòn hành, tiếng gió thổi cuộn, liên tục rung động. A, Thanh Thạch Cương Quốc mọi người đã sắc mặt đại biến. Bọn họ vội vã ngưng kết lực lượng, đi di hợp cái này chỗ hổng. Nhưng Côn Thiên Vương đã làm trước một bước, nhắm ngay cái này chỗ hổng, đánh ra một đạo hoa lệ trường quang. Côn Thiên Vương nhìn vô cùng chuẩn, này đạo hoa lệ trường ánh sáng, xuyên qua chỗ hổng chi về sau, xông thẳng bên trong Ngọc Tú công chúa. Mặt của hắn trên, lên, nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Hắn phi thường tin tưởng giết Ngọc Tú công chúa sự tất yếu. Chờ Ngọc Tú công chúa vừa chết, tắc thì Thác Thương Vực liên minh đại thế tự nhiên mà vậy liền định rồi. Còn đối với đây, Ngọc Tú công chúa căn bản không có chống đỡ lực. Nàng tuy là phản ứng kịp thời, thế nhưng dù sao bị quản chế với tu vi không đủ, tức thì bị Côn Thiên Vương cái này hoa lệ trưởng chỉ cho thật chặt tập trung cùng áp chế, chính là khó có thể nhúc nhích. Như này xem ra, chỉ có thể là trơ mắt xem cùng với chính mình bị cái này trưởng quang vỗ trúng. Cùng đợi kết quả của nàng, chỉ có thể là hương tiêu ngọc vẫn. Đáng tiếc nàng một thân chi ông phụ, kiên định chi đạo tâm, đều muốn chung kết tại đây. Ngọc Tú, thời điểm mấu chốt, một đạo thân ảnh già nua nghĩa vô phản cố xông về Ngọc Tú công chúa, chắn Ngọc Tú công chúa trước người, không là người khác, chính là Lam Nguyên Vương. Lam Nguyên Vương dùng chính mình cái kia già nua lồng ngực, vì Ngọc Tú công chúa chặn cái này chí mạng trưởng quang. Lam Nguyên Vương thành thành thật thật chịu một trưởng, lồng ngực lõm xuống, hầu như đến cùng, trên người của hắn kim thân giống như là bột phấn một dạng vỡ vụn ra. Này thì chỉ còn hạ nhất sau một khẩu hơi yếu khí tức. Phụ vương, không, Ngọc Tú công chúa ruột gan đứt từng khúc, thấy tận mắt cùng với chính mình phụ vương chết tại đây một trưởng phía dưới. Đối với nàng mà nói, chính là một loại cực hạ dằn vặt. Nàng tuy là đạo tâm như sắt, nhưng người có thể nào không có cảm tình. Này thì hai mắt của nàng chung lã chả rơi hai hàng thanh lệ. Ngọc Tú, Lam Nguyên Vương nhất sau thật chặt kéo hắn Ngọc Tú công chúa tay. Si ngốc nhìn Ngọc Tú công chúa một lần cuối cùng, hắn run rẩy vô cùng nói ra, phụ vương nhu nhược khiếp đảm cả đời, vì bảo toàn Lam Nguyên Quốc, ở cường giả trước mặt như con chó sống, chỉ mong ngươi này sinh có thể đứng lên tới người, dũng cảm hoàn thành chính mình mộng muốn. Ngọc Tú, ngươi sẽ so với phụ vương làm tốt hơn, bảo vệ cẩn thận chúng ta. Vương quốc thanh âm đã từ bé không thể nghe, cũng là Lam Nguyên Vương đã liền này tắt thở, tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục cả đời Lam Nguyên Vương, cuối cùng vẫn chết ở cường giả trong tay. Phụ vương, Ngọc Tú công chúa cái kia thê lương tiếng giống xuyên qua đại trận màn sáng, truyền vang ở chung quanh một mảng lớn trên bầu trời, kéo dài không tiêu tan, vô cùng bi thống. Phụ vương chết cho Ngọc Tú công chúa lên thảm thiết nhất bài học. Tại loại này trong điên cuồng, nàng đạo tâm trải qua sau cùng thanh tẩy, duệ biến thành một cái mới tinh dáng dấp. Vương thượng, Lam Nguyên Quốc người nhất tề rơi lệ, bi thống khó tả. Cùng này tương ứng, chính là Côn Thiên Vương cuồng tiếu. Các ngươi không cần bi thống, Các ngươi lập tức phải đi theo hắn nhóm, cùng chết. Trong khoảnh khắc, Côn Thiên Vương lại ra tay nữa. Cùng lúc không cho Thanh Thạch Cương Quốc đại trận màn sáng lần nữa tu bổ. Cùng lúc đang không ngừng xuất trưởng đánh phía màn sáng người ở bên trong. Lam Nguyên Quốc người đang nhóm lớn chết đi. Tiên huyết chảy đầy, thi địa ngang ngay tại chỗ. Không chỉ có là Lam Nguyên Quốc người, Thanh Thạch Cương Quốc nhân đã ở tàn sát nhóm. Theo một ít Thanh Thạch Cương Quốc nhân chết đi, tuyệt thế đại trận đã lại khó mà bảo trì. Màn sáng trực tiếp liền vỡ vụn thành quang ảnh. Hết chương.